Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, lợi dụng lẫn nhau nha. Ai sẽ không đâu, Lâm Azi, giao giao tình huống còn tốt đó chứ. Trương Thái Thành thanh âm mang theo rõ ràng quan tâm chi ý. Trước mắt đã ổn định, Thái Thành ngươi đừng lo lắng. Đúng, cái kia tiểu nông dân tin tức, có sao? Lâm Ngọc Mai lúc này đáp lại nói, lập tức, nàng lại hỏi ý kiến hỏi một câu, tạm thời còn không có, nhưng hẳn là có thể tìm tới. 5 ngày trước hắn về Thiên Diễn Trấn, đi Thiên Diễn bên ngoài trấn Đại Thương Sơn. Đại Thương Sơn nơi này, có chút tà môn, ta tại ở mép đi dạo 2 vòng kém chút rơi vào đi. Giống như là đụng vào, quỷ nhảy tường. Trương Thái Thành thanh âm lần nữa truyền tới, có chút trầm thấp, cũng hơi có chút rung động dốc hết ra. Hiển nhiên, cái này 2 vòng, để hắn rất là kinh tâm động phách. Đại Thương Sơn, nơi này luôn luôn vô cùng tà môn. Chỗ kia cực kỳ ngang tàng, trong núi dã thú thành đàn, sài lang hổ báo đều có. Thái Thành ngươi lo lắng chút, Lâm Ngọc Mai quan tâm nói. Ta biết, Lâm Mân Di, Trương Thái Thành cảm kích nói, tiểu tử kia, tiến vào Đại Thương Sơn, 5 ngày không có đi ra không? Đây thật là tìm đường chết. Lâm Ngọc Mai hỏi thăm, trên mặt cũng hiện ra tức giận, nàng quan tâm, cũng không phải Sở Nam sinh tử, mà chính là Sở Nam chết, ai giúp con gái nàng trị liệu? Sớm biết Sở Nam y thuật không tệ. Một mực đang giúp con gái nàng áp chế bệnh tình lời nói. Nàng chưa kể tới lật về phía trước mặt, thậm chí cố ý bày ra tốt cái gì, lừa gạt lấy, sau đó nói cho Trương Thái Thành tình hình thực tế. Hai bên nịnh nọt sử dụng, chẳng phải là đẹp quá thay. Lúc này nhớ tới, Lâm Ngọc Mai cũng có chút hối hận chính mình vẫn là quá mau. Xúc động, cái này tiểu nông dân trong hốc núi đi ra, có chút giã tính, đoán chừng có kinh nghiệm. Một lần kia ta cùng Giao Giao ở ngoại vi leo núi thời điểm, hắn cũng là theo sói hoang trong miệng đem Giao Giao cứu được. Tiểu tử này, 5 ngày không có xuất hiện, hẳn là đi Đại Thương Sơn bên trong tu luyện đi. Ta hỏi hắn không ít đồng học, đi tìm hắn trung học, cao trung lão sư, bọn họ đều nói. Tiểu tử này đúng là luyện 8 năm công phu. Trương Thái Thành ngữ khí có chút đè thấp, ngữ khí có chút nghiêm túc. Thật luyện 8 năm công phu. Nhưng hắn xác thực ngay cả ta đều đánh không lại. Ta một chân liền đem hắn dẫm trên mặt đất. Bước chân hắn phù phiếm, khí huyết hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thời gian dài dinh dưỡng không lương. Không giống như là luyện được cái gì minh kính bộ dáng. Lâm Ngọc Mai rất là khẳng định nói ra, cái kia cũng không rõ ràng. Mặt khác, Lâm Azi, ta đã điều tra rõ, Sở Nam cùng Tô Ngữ Nghiên, Vương Vân Tường, vẻn vẹn một chút xíu quan hệ a. Tô gia muốn thám hiểm Đại Thương Sơn, để Sở Nam làm người dẫn đường, mà Vương Vân Tường, Sở Nam đáp ứng giúp hắn chữa bệnh, cho nên không phải cái gì nếu không nhân vật. Người cùng Giao Giao nói, để Giao Giao đừng nghĩ nhiều, tiểu nông dân, cũng là tiểu nông dân. Quả nhiên, ta cũng suy đoán, hẳn là dạng này, Lâm Ngọc Mai thở phào. Cứ như vậy, cái này tiểu nông dân, còn có thể chạy ra trong lòng bàn tay nàng. Lâm Azi, sự tình lần này, ta muốn hướng ngài xin lỗi. Ta không biết Giao Giao chính là trời sinh hàn băng thể chất. Âm khí đã nặng như vậy, ăn không được hải sản. Trương Thái Thành trầm mặc một hồi lâu, truyền tới thanh âm, lộ ra phá lệ chân thành. Ngốc hài tử, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi mời Giao Giao ăn hải sản vốn là một phen tâm ý. Ta lại có thể không biết. Về phần chuyện này, dù là không phát sinh ở lần này, cũng sẽ phát sinh tại lần sau. Bởi vì không chỉ có là ngươi, chính là Azita, cùng Giao Giao chính mình, đều cũng không biết nàng không thể ăn hải sản. Dù sao, nàng bản thân cũng không có biểu hiện ra cái gì không đúng bệnh hình dáng đến. Xưa nay cũng chỉ là thân thể khuynh hướng hư yếu một ít. Dễ dàng cảm mạo mà thôi. Thân thể cũng không nhiều vấn đề lớn. Lâm Ngọc Mai lập tức an ủi nói ra. Bất luận như thế nào, ta đều có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Lâm A-di, ta trước đó cầu ta một vị trưởng bối. Vị trưởng bối kia nói cho ta biết. Nói nàng cũng bất lực. Nhưng đã giao giao trước đó cũng không phát bệnh. Cái kia trị liệu người. Y thuật tạo nghệ không tầm thường. Hẳn là có thể hoàn toàn chữa trị xong giao giao. Giao giao đồng học nói. Giao giao mấy lần thân thể không thoải mái. Đều là gọi điện thoại cho Sở Nam. Để Sở Nam hỗ trợ trị liệu. Những thứ này đều thuyết minh. Sở Nam có thể cứu Giao Giao. 5 ngày trước, ta cùng Giao Giao đắc tội Sở Nam. Nhưng ta sẽ biểu hiện ra ta thái độ. Để Sở Nam chữa trị xong Giao Giao. Còn đại giới, chỉ cần Giao Giao có thể khôi phục, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Lâm A-di, tuy nhiên ta Trương Thái Thành rất là bất cần đời. Nhưng là ta đối Giao Giao, lại là thật tâm. Hy vọng Lâm A-di không muốn bởi vì lần này sự việc ngăn cản Giao Giao cùng ta lui tới. Điện thoại di động truyền đến Trương Thái Thành rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại ngưng trọng cam đoan thanh âm. Không có, ta biết người ưa thích Giao Giao. Giao Giao đối người cũng rất có hảo cảm. Ta làm sao lại ngăn cản đâu. Về phần cái kia Sở Nam, hắn một cái tiểu nông dân chỗ nào xứng với Giao Giao. Có chút y luật, vậy theo không sai đổi không nông dân những thô tục đó thói hư tật xấu. Lâm Ngọc Mai trong lòng vui vẻ, lúc này lời thề son sắt nói. Ta biết, Lâm A-di, người yên tâm, ta tiếp tục tìm Sở Nam, sau đó cam đoan đem hắn mang tới, đem Giao Giao chữa trị xong. Trương Thái Thành thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Giao Giao đã ổn định, không dùng quá gấp. Lâm Ngọc Mai an ủi. Không vội không được a. Giao Giao đối với ta mà nói quá trọng yếu. Nhìn lấy Giao Giao hôn mê, ta toàn thân khó chịu. Không nói Lâm A-di, ta tiếp tục tìm Sở Nam đi. Trương Thái Thành nói ra. Vậy ngươi cũng chú ý an toàn. Đại Thương Sơn bên kia quá tà môn. Lâm Ngọc Mai dặn dò. Cúp điện thoại, Trương Thái Thành trên mặt thêm ra mấy phần dị dạng màu sắc, trong mắt cũng hiện ra mấy phần hung ác chi ý. Không nghĩ tới Từ Giao huyền âm xà nữ thể chất phẩm chất cao đến loại tầng thứ này. Cứ như vậy, một khi tu luyện ra nội kình lời nói, hoàn toàn có thể vận dụng cô nói cho ta biết phương pháp. Tiến hành thái bổ, ta có thể thời gian ngắn, trực tiếp vượt qua ám kính, bước vào hóa kính tầng thứ. Lời hữu ích thậm chí hóa kính đỉnh phong, nửa bước tông sư a. Cho dù là hiệu quả lại kém, cũng có thể đạt tới ám kính đỉnh phong tầng thứ. Ám kính đỉnh phong, loại tầng thứ này, phiếm hải thị. Hẳn là cũng không có nhiều đi. Cứ như vậy, ta hoàn toàn có thể trực tiếp truy cầu Tô Ngữ Nghiên. Cái này Sở Nam, không biết có phải hay không phát hiện cái kia Từ Giao huyền âm xà nữ thể chất. Có phải hay không biết loại này, thái bổ, thủ đoạn. Bất quá, cũng may, Từ Giao rõ ràng còn là xử nữ chi thân. Cứ như vậy, hiệu quả đem hội vô cùng kinh người. Nhưng phải nghĩ biện pháp để Từ Giao tu luyện, ít nhất phải bước vào minh kính tầng thứ. Tuy nhiên cô nói đã chuẩn bị thu Từ Giao làm đồ đệ. Lấy dược tài giúp nàng đả thông tam tiêu cửa trước nhâm đốc nhị mạch. Trực tiếp để cho nàng tu luyện ra minh kính đến. Nhưng là, cái này cần thời gian cũng quá dài. Mà lại, tiền đề đến, Từ Giao bên trong thân thể, thăng bằng. Muốn một lần nữa gắn bó, cái này tiểu nông dân trước kia có thể đem Từ Giao thăng bằng gắn bó đến. Tốt như vậy, hiển nhiên là có chút bản sự. Lần này, vô luận như thế nào, muốn để hắn đem chuyện này làm tốt. Có điều tiểu tử này, hẳn không phải là người lương thiện. Ngày đó thái độ liền có thể thấy được lốm đốm. Ta liền hiểu chi lấy ý lấy tình động tốt. Hắn đã quan tâm từ giao. Ta lợi dụng cảm tình đến làm điểm đột phá. Tuy nhiên hắn không đơn giản như vậy. Nhưng một cái tiểu nông dân muốn chúa tể mệnh vận hắn không khó lắm. Trương Thái Thành tự lẩm bẩm trong lòng phân tích về phần Lâm Ngọc Mai tâm tư. Hắn ít nhiều biết một số, chỉ là cũng không nói ra a. Hắn không chỉ có không ngốc, còn vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện có thể nghĩ rất thông thấu, lợi dụng lẫn nhau nha, ai sẽ không đâu, chỉ là xem ai càng biết lá mặt lá trái mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.